Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1419, chương 1422, thạch đầu. Ta cũng không biết, Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, ngươi không biết, Tôn Kỳ Phong có chút mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Cái này không biết, thì thoáng cái tiêu xài 1.5 tỷ, cái này nói đùa đâu. Đây chính là 1.5 tỷ a, cũng là bởi vì một người hiếu kỳ. Không biết, Hạ Minh gật gật đầu, cười ha hả nói, cũng là cảm giác cái vật nhỏ này màu sắc không tệ. Về nhà trang trí lên, làm một người linh lung bảo tháp trấn yêu tà cũng có thể. Trấn yêu tà, khiến Tôn Kỳ Phong cùng Tôn Vân Sinh đều là có chút im lặng. Đại gia ngươi, còn linh lung bảo tháp, người lúc đó thác tháp Lý Thiên Vương đâu? Cái này thác tháp Lý Thiên Vương đều là vô nghĩa. Chỗ nào có cái gì Lý Thiên Vương? Đến mức cái này trấn yêu tà. Tuy nhiên dân gian cũng có một chút quỷ quái thuyết pháp. Nhưng là thứ này dù sao không có người nào thực sự từng gặp. Ai cũng không biết đến cùng có hay không thứ này. Trấn yêu tà, đây đều là vô nghĩa. Đối với Hạ Minh cách làm, bọn họ cũng là có chút im lặng, bất quá ngẫm lại Hạ Minh cái kia khủng bố tài sản. 15 cái trăm triệu, xác thực có thể tùy tiện lấy ra sóng. Bây giờ Hạ Minh điện thoại di động, có thể nói là lửa khắp toàn thế giới. Hiện tại toàn thế giới người đều đang dùng cái này điện thoại di động. Tăng thêm cái này điện thoại di động giá cả, vẫn là đi cao đoan lộ tuyến. Vì vậy cái này lợi nhuận cũng là một thanh một cái, nhìn rất nhiều người đều tại đỏ mắt, thậm chí một số người đều liên hợp lại chống cự Hạ Minh. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì ngăn cản đều là châu chấu đá xe. Những thứ này cũng đều là hắn tra được tin tức, đã không có người ra giá. Như vậy cái này đồ vật thì về vị tiên sinh này tất cả. Hạ Minh đấu giá phía dưới tòa này tiểu tháp, giờ khắc này, tại chỗ người cũng không dám khinh thường Hạ Minh, một cái có thể tùy ý xuất ra 15 cái trăm triệu người đến. Cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, đến mức là Phú Nhị Đại, bọn họ nghĩ tới, nhưng là cho dù là Phú Nhị Đại, tại cái này trong gia tộc, cũng tuyệt đối là thụ chào đón Phú Nhị Đại, nếu không... Người gặp qua chỗ nào người làm cha, tùy tiện cho nhi tử 15 cái trăm triệu tiêu xài. Hơn nữa còn chính là vì mua một kiện rách dưới. Phía dưới, chúng ta tới tiến hành đấu giá cái này kiện thứ 9 đồ vật. Theo thanh âm hạ xuống, thoáng một cái đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Làm Tiêu Mị Nhi đem cái này đồ vật mở ra về sau, cười ha hả nói ra. Đây là một khối đá. Thứ đồ gì? Thạch đầu. Lúc này tại chỗ người nhịn không được nói ra. Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Ngươi không phải nói đùa sao? Thạch đầu cũng có thể cầm tới buổi đấu giá phía trên tới đấu giá. Ngươi đùa chúng ta chơi đâu? Đúng đấy. Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Cái này tảng đá vụn có thể có năng lực gì? Lại còn muốn thả đến kiện thứ 9 đồ vật đấu giá. Tại chỗ người đều là có chút bất mãn, cái này vốn là một kiện vô dụng đồ cổ, ngay sau đó là một khối là thạch đầu, cái này đổi thành người nào người đó cũng không cao hưng a. Chư vị, mời hãy nghe ta nói hết. Tiêu Mị Nhi khanh khách một tiếng, nụ cười này đem mọi người ở đây tức giận trong nháy mắt bình ổn lại. Có thể thấy được cái này Tiêu Mị Nhi mị thuật chi lợi hại. Tảng đá kia có thể cùng phổ thông thạch đầu có chút khác biệt. Làm sao? Chẳng lẽ là kim cương hay sao? Ta có thể nói cho ngươi. Kim cương loại vật này, nếu như muốn mua lời nói, có là... Không không không. Tiêu Mị Nhi chán nhẹ lay động, cười cười nói. Tảng đá kia bên trong có một loại rất đặc thù năng lượng. Mà loại này năng lượng lại là có thể để võ giả có thể tiến hành tu luyện. Ta muốn chư vị kẹt tại chính mình cảnh giới, đã nhiều năm rồi a. Có ít người muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không có cái gì tốt hơn thần đan diệu dược. Nhưng là lần này, các ngươi cơ hội tới. Tiêu Mị Nhi lời nói để tại chỗ người một mảnh xôn xao. Lúc này có người nhịn không được kích động hỏi, thứ này có thể dùng tới tu luyện? Lời ấy thật chứ? Đó là tự nhiên. Tiêu Mị Nhi tiếng cười nói, đây chính là trải qua chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội kiểm tra qua. Chúng ta người cũng có người cầm tảng đá kia tu luyện qua. Tảng đá kia xác thực có thể dùng tới tu luyện. Cái này trong viên đá ẩn chứa năng lượng có rất nhiều. Nếu như mọi người là hoàng cấp võ giả lời nói, đủ mọi người đột phá một cái cấp bậc. Oanh, câu nói này cơ hồ giống như bom hẹn giờ. Trong đám người trong nháy mắt nổ tung. Giờ khắc này, tại chỗ người đều điên cuồng. Đối với võ giả tới nói, có ba loại đồ vật trọng yếu nhất. Thứ nhất, võ công tâm pháp. Đây là cơ sở. Không có có võ công tâm pháp, bọn họ không cách nào tu luyện. Thứ hai, võ học, cũng chính là cái gọi là vũ kỹ, có thể đem tự thân tiềm lực sử dụng tốt nhất phát huy. Thứ ba, cũng chính là cái này tăng thực lực lên đồ vật. Những vật này đối với võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Vì vậy, theo Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa vặn hạ xuống, tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Tại chỗ người chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là có thể tăng thực lực lên thạch đầu a. Nếu như có thể đạt được, bọn họ liền có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí thì liền những hóa kình cao thủ đó đều có chút đỏ mắt. Nếu như có thể đạt được, bọn họ tăng lên tới hoàng cấp cũng chưa chắc liền không khả năng. Chí ít bọn họ có bước vào hoàng cấp cơ hội. Cha, thứ này nhất định phải cầm xuống. Tôn Vân Sinh ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Thứ này, đối với bọn hắn nhà tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Bây giờ Tôn Kỳ Phong đã là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần tại chờ một đoạn thời gian, Tôn Kỳ Phong thì có đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là trong khoảng thời gian này, lại cũng không là tốt như vậy vượt qua. Nếu như có thể cầm tới tảng đá kia, Tôn Kỳ Phong liền có thể nhanh nhất đột phá tới hoàng cấp đỉnh phong. Đến lúc đó Lạc Trường Phong thu hoạch đến vũ kỹ ưu thế, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nhất định phải cầm xuống. Tôn Kỳ Phong cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Lần này hắn đã quyết định, cho dù là bán thành tiền một chút tài sản, cũng nhất định phải đem tảng đá kia cầm xuống, có thể tu luyện thạch đầu. Cái này thật sự là quá chân quý. Thứ này thậm chí thì tương đương với thiên tài địa bảo. Hiện tại, chúng ta tới tiến hành đấu giá cái này nhanh thạch đầu. Theo Tiêu Mị Nhi đồng linh âm thanh hạ xuống, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn về phía tảng đá kia. Đôi tròng mắt kia bên trong mang theo nồng đậm hỏa nhiệt. Rất hiển nhiên, tại chỗ người đều sẽ tảng đá kia tâm động. Giá thấp là 120 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Oanh, Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa vặn hạ xuống, toàn bộ trang diện liền phảng phất vỡ tổ, đều tại điên cuồng ra giá. 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu. Tại chỗ người đều đỏ mắt, cái này thêm lên giá đến, cũng là vô cùng điên cuồng. Vậy mà 100 triệu 100 triệu thêm, loại này điên cuồng bộ dáng, cho dù là đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Không phải liền là một khối đá sao? Làm sao từng cái cùng ăn thuốc súng một dạng? Hạ Minh im lặng nói ra, Hạ Minh lời nói vừa lúc bị Tôn Kỳ Phong nghe vào trong tai. Có chút im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, như thế giống như là đang nhìn quái vật, đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong đi ra quái thai. Đối với võ giả thiết yếu đồ vật không có hứng thú, vậy mà đối một chút không dùng đồ vật cảm thấy hứng thú. Cũng là không có người nào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,